đang ở bên cạnh xúm xít chăm sóc Lưu Viên Ngoại, thoạt nhìn bộ dáng lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net